cô dường như không phát hiện, cứ thấp giọng nói, giống như Trình Hy đã tỉnh lại. Còn cô ta đang nói cái gì, cậu cũng không muốn để ý, tâm ý cái gì. Nếu như cậu cứ cố tìm hiểu thì sẽ không thể nào khống chế mọi việc được nữa. Cậu lấy khăn tay ra để lau mặt cho cô, nhưng tay lại bị cô ta giữ lại. Cô ta chậm rãi mở miệng nói, ta không sao, chỉ là phát tiết một chút thôi. Cậu không phải buổi chiều có việc sao? Về trước đi, ta ở lại bồi A Hy một chút nữa. Cậu hốt hoảng trở ra, từ xa nhìn lại, vẻ mặt bi thương của Trình Ảnh thoáng nhìn thật động lòng người. Vẻ đẹp của Trình Hy lại mang theo nét âm nhu hiếm có. Bọn họ ở cùng nhau, tựa như một bức tranh thật hoàn mỹ. Cậu không nhìn nữa, xoay người bước ra khỏi bệnh viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 cả buổi chiều, lòng cậu không lúc nào yên, thậm chí thiếu chút nữa thối lộn tiền, miễn cưỡng mới chống đỡ được đến giờ tan ca. Buổi tối trở về, Trình Ảnh đang ngồi thưởng thức cà phê. Cũng may là cô ta không nói gì. Bọn họ cũng không nhắc lại chuyện ngày đó nữa. Rốt cục, cũng đến ngày đó. Cậu thu thập mọi thứ xong mới phát hiện, ngoại trừ quyển sổ tiết kiệm thuộc về chính mình, còn lại ngay cả quần áo của mình cũng là của Trình gia. Hai bàn tay trắng cũng tốt, cậu có thể bắt đầu lại lần nữa. Cậu phải đi rồi sao? Trình Ảnh dựa ở phía cửa nói. Cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ăn sáng với ta đã rồi đi. Cô nói rồi đi xuống lầu. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn thân thiết nhất cậu từng có từ khi ở Trình gia. Cậu có biết A Hy từng nói thế nào về cậu không? Trình Ảnh hai tay xếp ở trên bàn hướng cậu hỏi. Cậu hiếu kỳ nhìn về phía cô nàng. Người khác nhìn cậu như thế nào? Cậu thực sự muốn biết. Nhưng nếu là Trình Hy, cậu vẫn nhớ rõ hắn đã từng đối cậu nói là quái vật. Lúc đầu A Hy gọi điện cho ta nói nó gặp được một người bạn cùng phòng rất thú vị. Nó nói tuy người đó là nam, nhưng mà tính tình lại cứ như con thỏ, lúc nào cũng sợ nó. A Hy ngữ khí lúc đó có chút không tốt, ta liền chọc nó là chắc do nó hung hăng quá. Sau đó qua vài ngày, nó nói người bạn cùng phòng kia của nó là một người nói dối. Cậu ta không bị bệnh khiết phích gì. Nó nói, người bạn cùng phòng kia không giống những người khác, lúc nào cũng rào đón nó. Ta liền nói, nếu cậu ta đã sợ em thì làm sao còn dám đến gần em chứ. Rồi nó nói, nó có hứng thú với người bạn cùng phòng kia, nó là em trai ta. Hắn nghĩ gì ta đương nhiên biết, ta biết nó ham chơi, nên lúc nào cũng cảnh cáo nó chú ý an toàn. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó ta nên ngăn cản hắn. Một thời gian rất lâu sau, nó không liên lạc với ta nữa. Trong lòng ta bỗng cảm thấy sợ hãi. A Hy luôn có chừng mực, đối với người bên ngoài chỉ xem như một món đồ chơi mà thôi. Rồi chuyện ta lo lắng đã xảy ra. Lúc A Hy gọi lại cho ta, nói cha đã biết chuyện của nó ở bên ngoài. Ở phía bên kia điện thoại, hắn dùng ngữ khí ta chưa bao giờ nghe thấy để nói chuyện. Vốn dĩ, ta không định giúp nó. Nói với nó ở chung với người kia sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Nhưng A Hy lại đối ta làm nũng. Ngữ khí đó, ta không nhớ đã bao năm rồi không được nghe lại. Nó vẫn đối với ta nói đó chỉ là một món đồ chơi. Nhưng trong thâm tâm ta lại biết không đơn giản chỉ là một món đồ chơi nữa. Cô nói xong, liền nhìn về phía cậu đang cúi đầu. Tại sao cô lại nói những lời này? Đến khi cha cùng ta phát hiện ra thì đã quá muộn. Nghe xong chuyện, cậu còn muốn đi nữa hay không? Trình Ảnh thanh âm đầy áp lực nói. Lời nói của cô ta vang vọng trong đầu cậu. Một lúc lâu, cậu nén xuống tâm tình phức tạp, đối cô ta nói, đây là ước định A. Một năm rồi. Ta biết, giờ không thể nào quay lại như trước kia nữa. Có thể đi gặp A Hy lần cuối được không? Vâng. Đi qua hành lang quen thuộc, tới phòng bệnh đầy vẻ xa hoa. Trình Ảnh không đi vào mà chỉ ở cạnh cửa nói. Cậu nói chuyện với A Hy một lát đi đờ đẫn bước vào phòng. Cậu kéo ghế ngồi bên chiếc giường lớn màu trắng thuần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trình Hy. Có lẽ đây là lần cuối gặp hắn nên tâm tình thả lỏng không ít. Nhớ lần đầu tiên gặp hắn, cậu chỉ thấy hắn vẻ ngoài thật tốt. Sau đó cùng hắn ở chung, hắn lại khiến cậu sợ hãi không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Chỉ riêng lần này, anh thật sự rất may mắn a. ông trời quả thực không công bằng. Trình Ảnh thật là một người chị tốt. Hôm nay chị ấy vì anh mà nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi đành phải để chị ấy thất vọng rồi. Mỗi người đều có quyền lợi hạnh phúc của mình. Cho dù là tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc. Những ngày đó, tôi như đang ở trong cơn ác mộng. Mộng cả ngày đêm không tỉnh. Có đôi khi, tôi chỉ mong tất cả đều không phải là sự thực. Chỉ cần tôi mở mắt ra, khoảnh khắc lúc tôi gặp anh hay khi anh cường bảo tôi đều chỉ là mộng ảo. Tôi nghĩ, lúc này tôi mới được tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kia. Anh có hiểu không? Cuộc đời tôi là của chính tôi. Anh không thể nào làm chủ được nó. Lời nói mang theo vài phần hỗn độn, tâm tình cậu cũng theo nó mà loạn nhịp. Hôm nay cuối cùng cũng đến. Có những đêm tôi ngồi chờ đợi ngày này, anh có hiểu ý nghĩa của nó không? Tạm biệt, Trình Hy. Cậu đứng dậy, cái ghế bị đẩy sang một bên vang lên thanh âm đông một tiếng. Mở cửa, Trình Ảnh đang đứng ở trước cửa. Không biết cô ấy có nghe được lời cậu nói không, nhưng sắc mặt của cô ấy thật không tốt chút nào. Như vậy liền đi sao? Đã nói lời từ biệt rồi. Em nghĩ mình nên sớm rời đi một chút. Căn phòng cậu thuê đã được bố trí đầy đủ, chỉ chờ cậu vào ở. Thôi được, sau này ta còn có thể đến thăm cậu không? Trình Ảnh nhẹ giọng nói. Đương nhiên là được. Cậu tuy rằng không muốn cùng người Trình gia có thêm quan hệ gì nữa, nhưng ở cùng nhau một năm, Trình Ảnh đã thành một người bạn của cậu rồi. Sau đó Trình Ảnh cười, nhìn cậu nói, tạm biệt, bước qua thềm cửa, cậu dường như thấy lúc đó giữa cậu và bọn họ có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Cậu buồn bã rời đi. Trình Ảnh buồn bã nghĩ, như thế cũng không thể giữ cậu ấy lại sao? Ahia, cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Chị hối hận a. Chị thật đáng trách. Trình Ảnh nức nở nói. Nếu cô không oán trách em trai mình tiếp cận cậu ta. Nếu mình có khả năng giữ cậu ta lại thì. Thanh âm nức nở càng lúc càng lớn. Rồi từ từ biến thành tiếng thút thít nghẹn ngào. Em trai đã từng quên cả bản thân mà cứu người kia. Trình Ảnh nắm chặt cổ tay của Trình Hy. Còn Trình Hy, nơi con ngươi vốn dĩ phải đóng lại, lại đang mở ra. Đừng khóc nữa. Chị. Trình Hy co giật khóe miệng, nhẹ giọng nói. Em tại sao lại không nói ra? Ahia. Em trước đây muốn nói cái gì liền nói ngay, tại sao bây giờ lại không dám nói gì cả? Ahia. Em nói chị phải làm sao bây giờ a? Trình Ảnh khóc càng lợi hại hơn. Nói sao? Em phải nói gì? Cậu ấy là hận em, chị. Vừa nãy, em vốn định nói muốn cậu ấy ở lại cạnh em, nói em. Nhưng, cậu ấy lại nói đó là ác mộng. Bàn tay đè lên trán có chút run rẩy. Trình Ảnh liền lấy tay xoa nhẹ lưng nó. Ác mộng. Đúng thế. Nhắm mặt lại, Trình Hy nói. Cậu ấy nói cậu ấy muốn có hạnh phúc. Khi còn ở chung với em, cậu ấy chưa từng cười. Nhưng khi em phải vào đây, em mới biết hóa ra cậu ấy cũng sẽ cười. Tiếng cười cậu ấy cứ vang mãi bên tai em. Chị à, em nghĩ, lần này, em thực sự sai rồi. Một tháng trước, lúc Trình Ảnh đưa hắn ra ngoài đi dạo, hóa ra việc hắn tỉnh lại cũng không phải là ảo giác. Mà Trình Hy không kinh động bọn họ là bởi vì khi hắn có lại ý thức, thân thế lại vô pháp chi phối. Rồi hắn nghe được câu hỏi của Trình Ảnh. Cậu y hận nó sao? Hận tựa như một quả bom, khiến niềm vui của hắn khi tỉnh lại tất cả đều tiêu tan. Khoảng thời gian hắn hôn mê, tình cảm trong lòng dần được dỡ bỏ. Hắn còn nhớ lúc nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra, cảm nhận cái chết đang từ từ đến gần. Nhưng hắn lại không thấy sợ hãi. Ngược lại, dường như có hạt giống tình ái nào đó đang từng lúc lớn lên trong lòng hắn. Khi hắn đang chìm trong bóng đêm, Trình Hy đã từng nghĩ, nếu như có thể tỉnh lại lần nữa, có thể đưa hắn trở về quá khứ, trở về thời gian đó. Nhưng liệu dễ dàng như vậy sao? Cho dù đó có là Trình Hy cũng vô phương làm được, chỉ còn biết nói với chính mình. Tất cả đều là ký ức mà thôi. Hối hận không thể nói cho cậu ta rằng hắn yêu cậu. Câu nói mong muốn hạnh phúc của cậu đã phá hủy hết kiên trì của hắn. Hắn cũng đã muốn cho cậu hạnh phúc. Hai tay che lấy đôi mắt, Trình Hy thanh âm có chút cấp bách nói. Chị à, tạm thời khoan hãy để tin tức em tỉnh lại ra ngoài. Không cần lo lắng, chúng ta đều nói với bên ngoài là em đang ở nước ngoài. Chỉ cần nói em du học trở về là được rồi. Nói gì thì Trình Ảnh vẫn rất vui vẻ vì A-hi đã tỉnh lại. Được, vậy cũng tốt. Nếu là du học thì phải ở lâu một chút. A-hi à, em không sao, một năm vất vả cho chị rồi. Một câu nói vất vả khiến trong lòng nổi lên không ít chua xót. Tơ Dình Ảnh nhịn không được mà nhào tới ôm lấy hắn. Hoàn cảnh mới, sinh hoạt mới, nơi này so với Trình gia quả là một trời một vực. Gian phòng nho nhỏ, cùng lắm chỉ bằng phòng tắm của Trình gia, nhưng như thế, nơi này từ nay sẽ là căn nhà thuộc về chính cậu. Giá thuê cũng rẻ, vị trí cũng không tệ. Hơn nữa nơi này cách hiệu sách chỗ làm của cậu không xa, đi bộ chừng 15 phút là tới. Hôm qua rất vội, vì vật dụng sinh hoạt nhiều nên tiền cũng nhanh chóng cạn dần. Cậu bây giờ không thể chịu thêm biến động nào bên ngoài được nữa. Có đôi khi cậu cũng nhớ tới Trình Tư, bởi vì cậu biết cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại, nên chỉ còn biết ngày ngày nhớ nó. Ban đêm là thời điểm khó khăn nhất, đôi mắt mở to chờ cho đến sáng. Cậu cũng không muốn dùng thuốc để có một giấc ngủ, nhưng nghe nói nếu làm thế thì cơ thể sẽ không tốt. Bây giờ cơ thể này là của chính cậu, chỉ có khỏe mạnh mới có thể kiếm tiền. Chuyện sinh bệnh với cậu bây giờ là chuyện xa xỉ nhất. Đối với nguyên nhân bị mất ngủ, có lẽ là do di chứng thói quen sinh hoạt ngày trước. Cũng có lẽ do tâm trí cậu lúc nào cũng một mảnh mờ mịt, đối với Trình Tư nhớ nhung. Hay là đối với con ngươi thâm trầm kia của Trình Ảnh. Cậu làm ở hiệu sách này cũng đã 3 năm, lúc này cậu đang nhìn thẫn thờ vào bìa tạp chí, ở trên in hàng chữ thật to, thiếu gia Trình Thị, du học trở về, người nối nghiệp. Tính tính ngày, hơn 2 năm rồi, hắn tỉnh rồi sao? Ông chủ, 3 bản Tuần San Giải Trí tuần trước bán được 1 bản rồi. Âu, đã biết. Cậu máy móc trả lời, hiệu sách này nửa năm trước đã giao lại cho cậu, ông chủ trước là chuyển đến nơi khác. Cậu cũng không có khả năng gì, nhưng ngày thường lại thật thà, cần cù, nên ông chủ liền để cậu tiếp quản tiệm, còn tiền thì gửi theo định kỳ cho ông. Trình Hy, hai chữ này, cậu chưa từng nhắc tới suốt 2 năm qua, nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn tồn tại ở một góc nào đó trong lòng cậu, giống như hình xăm trên lưng vậy. Từ lúc nghe tin hắn tỉnh lại đến nay, cậu vẫn luôn lo lắng chờ đợi. Sợ hãi hắn sẽ lại một lần nữa làm cuộc sống của cậu biến đổi. Nhưng một tháng trôi qua, cậu mới phát hiện là do mình quá đa tâm thôi. Đúng thế, Trình Hy sau khi tỉnh lại, nhớ đến những chuyện trước đó, nào tông xe, rồi hôn mê, chỉ là trò cười thôi. Cậu cười khổ, hắn nhất định sẽ rất nhanh thoát ly khỏi quá khứ. Thế nhưng còn cậu thì cơn ác mộng kia vẫn âm ỉ trong lòng. Bước trên đường, nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu, cậu bất giác dừng lại, nhìn thấy chúng, cậu lại cảm thấy thật giống Tiểu Tư, nhưng nhìn kỹ lại thấy không phải. Mỗi lần tắm, cậu đều không dám cúi đầu. Nhớ tới những ngày mới đầu, vào mùa đông mà hệ thống nước nóng không bật được, chỉ có thể co rúm thân thể mà trà sát người. Về đến nhà, mở TV thì thấy đăng toàn tin tức việc Trình Hy kế thừa xí nghiệp, thực hiện cải cách mới. Lúc thấy Trình Hy xuất hiện trên TV, cậu hầu như nhận không ra hắn. Hình ảnh của hắn thời niên thiếu không còn nữa. Hắn đã trưởng thành như thế rồi sao? Chỉ qua một tai nạn xe, nhưng hắn lại lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, mình đang nghĩ gì thế này? Từ lúc nào mà mình trở nên tàn nhẫn như thế? Chỉ là một tai nạn. Đây lại là ý nghĩ của mình sao? Tắt TV đi. Cậu nhìn dòng xe cổ đông đúc bên ngoài, trong ngực dần trở nên trống rỗng. Lúc trước hắn luôn tùy ý hủy hoại cậu, ngay cả sau này hắn cũng không nhận lấy sự trả giá của mình bao nhiêu. Đến cuối cùng, đây cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển cho hắn mà thôi. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là A Việt đến. Ngay khi cậu vừa mở cửa, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên cứng lại. Cậu thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kẻ vừa xuất hiện trên TV cách đây chỉ mới 10 giây lại đang đứng trước mặt cậu, là Trình Hy. Cậu cứ nhìn hắn như thế đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn tự nhiên như vậy, tự nhiên đến mức cậu không biết làm thế nào để mở miệng. Hắn như thế nào lại tới đây? như thế nào lại tới đây? Đầu óc cậu cứ liên tiếp lặp lại những câu hỏi này. Lâu rồi không gặp. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên, mà cậu cư nhiên lại khẩn trương trả lời. Vâng, đã lâu không gặp. Bị hắn tìm thấy, ngực cậu tràn đầy sợ hãi. Có lẽ là do kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, mà cũng có lẽ trăm mối ngổn ngang cứ dâng trào khiến cậu không biết hình dung thế nào. Cậu vẫn còn nhớ rõ từng câu của Trình Ảnh nói, thậm chí là rõ đến từng từ trong đó. Cậu đã từng cho đó chỉ là hiểu lầm, chỉ có như vậy, cậu mới có thể giữ được hận ý của mình. Lúc Trình Hỷ ở trước mặt cậu ngã xuống, cậu không ngạc nhiên, cũng không hề chấn động, không gì cả. Bên tai bỗng xuất hiện tiếng hô hấp quen thuộc, nguyên lai là Trình Hy đã ôm chặt lấy cậu. Anh không thể, anh đã từng muốn thả em đi, thế nhưng anh làm không được. Tha thứ cho anh, là anh ích kỷ. Anh rất muốn nói như thế, nhưng lại nói không được. Nếu anh nói được, thì đó không phải là anh nữa rồi. Anh chỉ muốn nói em là của anh, bây giờ anh đã trở lại, em cũng phải trở lại bên cạnh anh. Thanh âm Trình Hy trầm thấp. Buông, cậu giãy giụa nhưng vẫn như trước, không thể thoát khỏi cái ôm của hắn. Hắn ngược lại gia tăng khí lực, giống như trước không cho cậu cơ hội phản kháng. Anh yêu em là của anh, vĩnh viễn không thay đổi, trừ phi anh chết, nếu không em không được rời khỏi anh. Như sấm nổ bên tai, cậu nuốt nước bọt, cậu có nghe nhầm không đấy? Cậu không biết trả lời như thế nào, cậu đã từng nghĩ cậu không hề yêu thương hắn. Thế nhưng một lời hắn nói ra, dù chỉ là một câu nói đùa, vẫn làm cho cổ họng cậu dâng lên sự chua xót. Chỉ một câu nói, thế mà so với những lời Trình Ảnh đã từng nói lại làm cậu suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không biết, anh không nên nói như vậy. Có một số chuyện không nên nói ra. Dù có nói hay không cũng chẳng có gì khác. Em chỉ cần biết đời này đừng hòng rời khỏi anh. Lời vừa nói ra, cậu liền ảo não thở dài. Vừa rồi sao cậu lại nói như thế? Hắn đang mềm yếu thế này, đáng lẽ cậu phải ra sức mà chút giận mới phải. Giờ nghe thấy ngữ khí trước đây của hắn, cậu càng thêm hối hận. Nhưng khi Trình Hy thấp giọng cười khẽ, tim cậu đau đớn mà co rút lại. Tiếng cười này thật giống như lúc trước. Đợi một lát, cậu đẩy hắn ra, nói, anh về đi. Hắn nghe liền đi ra cửa, quay đầu lại nói, anh sẽ còn đến. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Anh không phải chỉ nói đùa. Cơn ác mộng đó đã là của quá khứ rồi. Đi tới ngoài cửa, ánh mặt trời thật ấm áp. Đêm nay có lẽ cậu sẽ ngủ ngon. Bởi vì cậu vừa nhận ra, ở sâu trong lòng của Trình Hy, vẫn có một tia áy náy. Hắn vẫn biết được đã tổn thương cậu như thế nào. Nhưng nhớ tới lời nói ngang ngược kia của hắn, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi. Ngày hôm sau, cậu thật không ngờ mới 7 giờ sáng đã thấy Trình Hy trước cửa. Lúc vừa thấy hắn, khuôn mặt mơ màng của cậu lập tức liền thanh tỉnh. Mà sau khi nghe hắn nói câu đầu tiên, cậu lại càng đứng không vững. Anh nghĩ kỹ rồi, em nên quay về Trình ra đi, hắn nói. Cậu không rõ lúc đó trên mặt cậu là biểu tình gì nữa, nhưng nhất định là rất buồn cười. Cậu biết Trình Hy đầu óc đơn giản, nhưng không ngờ lại đơn giản đến mức này. Hắn thế nào lại yêu cầu một kẻ trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi lại trở về nơi đó chứ? Không, cậu kiên định nói. Hắn nghe rồi thở dài. Tại sao không? Anh còn hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì nếu trở về anh sẽ lại giam cầm tôi chứ sao? Anh sẽ không nhốt em lại nữa, vẫn sẽ để em làm công việc hiện tại của mình, như vậy được chứ? Không phải thế, tôi đã nghĩ cả buổi tối rồi. Chúng ta không nên quay lại vẫn tốt hơn. Mọi chuyện đều kết thúc từ sau tai nạn xe đó rồi. Trình Hy nhướng mi, khuôn mặt hắn so với dấu hiệu chuẩn bị phát hỏa trước đây thật giống nhau. Trong lòng cậu liền nổi lên tia sợ hãi. Nhưng do không muốn hắn nhìn ra nên chỉ có thể gắt gao chừng hắn. Lúc sau, không ngờ hắn lại nhịn xuống. Nếu như anh chết rồi, như em nói mới là kết thúc. Nhưng anh không chết, anh còn sống, nên không thể kết thúc được. Anh đã nói rồi, em là của anh, tại sao em lại không nhớ? Hay là do em không muốn nhớ đến? Em mong anh chết thật sao? Chết rồi sẽ dễ dàng cho. Cậu ngực đầy phẫn nộ nói, anh nói cái gì? Anh cho là anh chết rồi tôi sẽ hài lòng sao? Nghe thấy lời cậu nói, trong mắt hắn tựa hồ lóe lên tia kinh ngạc cùng sung sướng. Nếu như không nghe câu tiếp theo cậu nói, hắn chắc đã cười lên rồi. Trên lưng đeo thêm một cái mạng người, làm sao có thể sung sướng so với lúc bị anh giam cầm liệu khác bao nhiêu. Tất cả đều do gia đình anh gây ra, tại sao lúc nào hậu quả cũng trút xuống đầu tôi chứ? Anh cho rằng những ngày anh hôn mê tôi vui lắm sao? Anh còn hạnh phúc hơn tôi nhiều, anh cái gì cũng không biết, mà tôi đêm nào cũng không thể ngủ ngon vì từng cơn ác mộng. Anh chỉ biết cướp đoạt, mặc kệ kẻ khác có tình nguyện hay không. Mà cũng đúng, anh là cậu chủ Trình gia, từ nhỏ so với kẻ khác đã cao quý, huống chi tôi lại như thế. Cậu cam chịu nói, đừng nhìn tôi, đừng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu lúc này. Trong phòng thoáng cái trở nên yên lặng. Vốn dĩ anh đã muốn để cho mọi thứ đều kết thúc, nhưng anh là Trình Hy, trốn tránh không phải là tính cách của anh. Em muốn hạnh phúc, có thể, nhưng đó phải là hạnh phúc anh dành cho em. Em nói tất cả đều là ác mộng, muốn tỉnh lại, không sao, anh sẽ giúp em tỉnh lại, nhưng khi tỉnh rồi, mộng đẹp của em cũng phải do anh nắm giữ. Hắn nói sao? Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn như thế nào lại biết những lời cậu nói lúc rời đi? Lẽ nào lúc đó hắn đã tỉnh rồi sao? Anh, cậu lắp bắp nói. Hắn thoải mái mà thừa nhận, không sai, lúc em rời đi anh đã tỉnh lại rồi. Vậy anh, cậu không nói nên lời. Anh muốn làm tôi áy náy sao? Em muốn chọc anh tức chết phải không? Mặt hắn thoạt nhìn đen như đáy nồi. Lúc em đi, lại nói một đống như thế, nói anh phải làm thế nào? Anh cũng bị thương tổn a. Hắn lớn tiếng nói. Trình Hy lại nói như thế sao? Cậu nhịn, không được co rút thân thể. Thấy phản ứng của cậu, hắn hít một ngụm khí lớn để ổn định lại tâm tình. Hắn vì sao? Trong đầu cậu đầy nghi vấn. Ha ha. Tôi lại quên mất. Anh là ai? Ý em là sao? Trình Hy đè thấp thanh âm, nhìn cậu nói. Chẳng có ý gì. Anh nhất định là rất hài lòng. Từ xa nhìn tới cười nhạo tôi. Từ đầu đến cuối, anh đều là người thắng cuộc. Em. Hừ, lúc anh tỉnh lại. Là do anh tỉnh lại không đúc lúc. Có nhớ ngày đó hai người đưa anh ra ngoài không? Hắn vừa nói cậu liền nhớ tới. Thế thì sao? Ngày đó chị anh có hỏi em một chuyện. Em còn nhớ không? Một chuyện sao? Trình Ảnh hình như hỏi cậu có hận Trình Hy hay không? Chẳng lẽ em có biết cảm giác của anh lúc đó ra sao không? Nếu đã tỉnh lại trước thì anh còn có thể ngồi yên sao? Hừ. Trình Hy nhớ tới cảnh tượng ngày đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng là không được thích hợp lắm, nhưng... Mà, nhưng anh vẫn tiếp tục giả vờ đó thôi. Anh đã định nói ra rồi, nhưng... Không nói chuyện này nữa, qua hết rồi. Hắn vừa chuyển hướng câu chuyện lại nói, bây giờ không giống như trong quá khứ nữa. Cậu nhắm mắt lại, bây giờ và trước đây có gì khác biệt chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thái độ anh ân cần một chút là tôi nên cảm thấy vinh dự sao? Anh đi đi. Cậu thản nhiên nói, em quay lại Trình ra có gì không tốt? Hoàn cảnh ở đây chẳng ra gì. Em không muốn được đi học lại sao? Không muốn từ nay về sau cái gì cũng không cần lo lắng, không cần bận tâm về công việc, kiếm ăn. Còn có, em không muốn gặp lại con mình nữa hay sao? Anh có nói gì đi nữa, tôi cũng không đổi ý đâu. Về phần đứa nhỏ, nó là do anh ép buộc tôi làm sao phải luyến tiếc nó. Cậu cắn răng, tự dối lòng mình nói. Hắn có chút không tin nhìn cậu, sau đó châm chọc nói, không ngờ em lại máu lạnh như vậy. Cậu biết hắn đang nhớ tới. Lần đó, lần hắn cho rằng cậu hãm hại tiểu tư, ngực liền có chút khó chịu, anh đi đi. Chúng ta không nên dây dưa tới nhau nữa. Nói xong cậu liền quay đầu đi, nhưng bỗng nhiên phía sau nhói lên, mất đi ý thức. Trình Hy, hắn vẫn đê tiện như thế, cư nhiên lại có thể... Đây là ý nghĩ trong đầu trước khi cậu hoàn toàn ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 có cái gì đó đang nhẹ nhàng sờ mặt cậu, giống như đang dục. Cậu mau tỉnh lại. Lúc mọi thứ trở nên rõ ràng, một cái lúng đồng tiền thật to liền xuất hiện ngay trước mắt cậu, nháy mắt mất cái. Hóa ra thứ đang làm tóc cậu rối tung lên là Tiểu Tư. Cậu vẫn còn nhớ nó, dù cho năm tháng làm nó thay đổi như thế nào. Có lẽ nó cũng không còn nhớ cậu nữa. Đôi mắt nó nhìn cậu chắc cũng giống như nhìn một người khách xa lạ mà thôi. Nếu như cậu kích động đi tới chắc nó sẽ nghĩ cậu là một ông chú kỳ lạ. Do dự thu hồi cánh tay vươn ra, cậu thở dài. Ba ba, nó vừa gọi mình là gì? Mình có nghe lầm không? Là ảo giác sao? Ba ba, thanh âm trong trẻo lại cất lên mang theo vài phần ai oán. Trong ngực liền nặng xuống, đứa nhỏ đã ôm lấy cậu. Trong lòng ngực liền truyền ra một hơi ấm nhẹ nhẹ. Đứa nhỏ này còn nhớ cậu sao? Cậu ôm chặt nó, ôm đến khi nó phải kêu lên đau quá mới buông ra. Mỗi lần người khác nhắc tới đứa nhỏ, cậu đều hờ hững cười, làm như không để ý. Nhưng trong lòng lại luôn tịch mịch, nguyên lai, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian cùng sống với nó nhiều như thế. Hai người cùng sống dựa vào nhau, cậu chăm sóc nó, mặc cho nó có làm nũng thế nào. Nhưng là, cậu lại vô pháp đem nó giành về từ Trình Hy. Hay là chờ mấy năm sau, khi cậu có gia đình riêng rồi, có đứa con khác rồi, khát khao này mới có thể nguôi đi. Tiểu Tư, con còn nhớ ba sao? Còn nhớ ba sao? Cậu kích động đến mức gần khóc. Ô, Tiểu Tư đột nhiên từ trong người cậu đứng phát lên, kéo cậu đi về phía phòng khác. Tiểu Tư rất nhỏ, nên cố gắng lắm mới kéo được tay cậu. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ theo nó, rồi nhìn Tiểu Tư mở tivi. Sau đó, trên màn hình bỗng xuất hiện thân ảnh của cậu. Cậu trừng mắt nhìn màn hình, nhìn một hồi, mới nhận ra đây là lúc cậu còn ở đây, đang bị theo dõi. Tiểu Tư ngày nào cũng gặp ba ba nha, nên sẽ không quên ba ba đâu. Thanh âm non nớt khiến cậu càng thêm xót xa. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nó, mắt tràn ngập nước. Cha mỗi ngày cũng cùng Tiểu Tư xem. Cha. Vâng, Tiểu Tư gật đầu thật mạnh, nhưng cha thật đáng ghét. Tiểu Tư muốn cha dẫn đi gặp ba ba, nhưng cha không để ý. Sờ sờ đầu nó, cậu nghĩ thầm, thì ra là Trình Hy. Nhìn xung quanh, không thấy Trình Hy đâu. Trình, cha con đâu rồi? Tiểu Tư, cha đi làm rồi. Cha nói Tiểu Tư phải chăm sóc ba ba, không được làm ba ba tức giận bỏ đi, nếu ba ba đi rồi sẽ không quay về nữa. Trình Hy, anh lại muốn lợi dụng đứa nhỏ này sao? Không phải chính anh ép tôi bỏ đứa nhỏ này sao? Trong lòng cậu liền dâng lên cảm xúc vừa đau xót vừa cảm động. Cậu bế Tiểu Tư đi về phía cửa, quả nhiên, mã khóa thay đổi rồi. Mở không được nữa. Sau đó, cậu đành phải cùng Tiểu Tư ngồi trong phòng chơi đùa. Nói đúng hơn là cậu bồi nó chơi. Đứa nhỏ này sức lực thật phi thường. Cậu đã muốn thở đến phì phò, mà nó vẫn hăng hái tưng bừng chạy tới chạy lui. Như thế cũng tốt, tạm thời có thể không suy nghĩ chuyện của hắn nữa. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ, Trình Hy mới trở về. Tiểu Tư chơi mệt đã về phòng ngủ. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc hắn đang cởi áo ngoài, cậu hỏi, anh muốn như thế nào? Cho em chỗ ở thôi, anh không phải đã nói rồi sao? Ở, anh muốn nhốt tôi ở đây sao? Hắn như không kiên nhẫn nổi hô lên, em nói bậy bạ cái gì vậy? Cho em ở nơi tốt thế này, nếu còn thấy giống như địa ngục thì cứ đi đi. Đừng có phiền tôi nữa, hôm nay ở công ty đã mệt chết rồi. Nói xong hắn liền đi lên lầu. Anh, rõ ràng đã khóa cửa lại. Cái kia, nó xài dấu vân tay, chỉ cần ấn dấu tay lên đó là được. Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi, nếu em muốn thì cứ đi. Có điều sáng mai tôi không ngại đến khiêng em về đâu. Cậu không nói gì, nhìn hắn đi lên lầu, không thể tin được chuyện lại thành ra như thế. Đúng rồi, ở đây không có ai nữa. Lát nữa em nhớ lấy cơm nước trong tủ lạnh ra hâm lại, cả món canh ưa thích của Tiểu Tư nữa. Hắn đi đến lầu 2 thì dừng lại, dựa vào lan can quay đầu xuống nói. Nếu trong nhà đã không có ai thì Tiểu Tư chắc sẽ đói bụng. Mà Trình Hy chắc cũng chưa bao giờ bước chân vào bếp. Lúc còn ở với hắn cậu biết, nếu hắn mệt mỏi mà đi ngủ thì vài tiếng sau cũng chưa tỉnh lại. Ai đi? Cậu đi đến mở tủ lạnh, bên trong đồ ăn rất phong phú. Chắc là trước đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn được. Hôm nay như thế mà đã trôi qua nửa ngày, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình còn chưa qua tiệm, cậu cuống cả lên, vội cầm lấy điện thoại gọi cho nhân viên của tiệm, nói nhà có việc, đành phải nhờ cậu ấy vài hôm. Rõ ràng cậu là sợ Trình Hy lợi dụng tiểu tư để dụ dỗ mình, nhưng cậu phải thừa nhận, hôm nay là cậu nguyện ý chấp nhận sự lợi dụng đó. Ngẩn ngơ một hồi cũng đến 6 giờ, tiểu tư chắc cũng sắp tỉnh rồi. Lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, cậu đi tới nhà bếp bắt đầu hâm nóng lại, cơm cũng đã nấu sẵn, đồ ăn chỉ cần bỏ vào lò vi ba hâm nóng một chút là xong. Chỉ một lát sau, cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ, đậy nồi lại giữ ấm thức ăn, cậu đi lên lầu gọi tiểu tư rời giường. Bước vào căn phòng nhỏ đầy ắp thú bông, tâm tình cậu lại trở nên vui vẻ, vừa mới giật tấm chăn lên, một đôi mắt tròn vo liền đập vào mắt, nó tỉnh rồi. Đã đói chưa? Cục cưng. Hờ. Cậu bế nó xuống lầu, đứa nhỏ 5 tuổi thật lớn, mà cậu cũng không muốn thừa nhận mình khí lực yếu. Sợ rằng chưa đến một năm nữa cậu đã bế không nổi nó nữa. Đợi canh nguội bớt, cậu múc một muỗng nhỏ đút cho nó, chỉ một muỗng nhỏ mà cái miệng nó lại há thật to. Cả bữa cơm cậu cứ ngồi nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của tiểu tư chứa đầy thức ăn, cảm thấy thật vui. Cảm nhận phía sau hình như có ánh mắt nhìn mình, cậu quay đầu lại, cầu thang vẫn vắng vẻ như thế. Cậu không khỏi than thầm, bệnh đang nghi lại tái phát nữa rồi, Trình Hy chắc còn đang ngủ, nếu hắn ngủ thì lúc nào cũng ngủ thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Cậu bây giờ tâm trạng thật giống lúc trước chăm sóc đứa nhỏ, rất vui. Cho tiểu tư tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền kéo tới. Lâu ngày không hoạt động thân thể quả nhiên muốn nhũn cả ra. Sau này chắc không thể ngồi yên thành thơi trong tiệm như trước được. Nữa, cậu cười khổ, sao giống như ông cụ thế này. Đến lúc tiểu tư ngủ vẫn không thấy Trình Hy xuất hiện. Không còn tiếng la ồn ào của tiểu tư, không gian chợt trở nên vắng lặng, trong ngực bỗng thấy có điểm kỳ quái. Tâm tư Trình Hy cậu rất rõ ràng, cậu cũng hiểu tình cảm của hắn. Nhưng cậu làm sao có thể đoàn tụ lại như xưa? Cho dù có bù đắp thế nào, vết sẹo ngày xưa cũng không biến mất. Trái tim cậu rất nhỏ, nếu đã chất chứa thương tổn cùng tiểu tư, thì những cái khác sẽ không thể đi vào. Hôm sau, thái độ Trình Hy vẫn cương ngạnh như trước, nhưng lúc này sự cương ngạnh của hắn chỉ còn là lời nói mà thôi. Dù cậu có cự tuyệt, hắn cũng không dùng bạo lực hay bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Thỉnh thoảng hắn đưa tiểu tư đến tìm cậu, mà cậu lại vì tiểu tư nên vô pháp cự tuyệt, nhưng tiểu tư lại muốn quay về Trình gia. Cậu cũng không mong tiểu tư ở đây, thứ nhất bởi vì cậu sợ nó sẽ không quen lối sống đơn sơ này. Cậu cũng có một phần tự ti, cậu không thể nào cho nó một cuộc sống giàu có được. Thứ hai, cậu sợ Trình Hy cũng đòi ngủ lại. Trình Hy từ sau lần bị cự tuyệt cũng không còn nhắc đến nữa. Nhưng số ngày hắn tới ngày càng nhiều, mà cậu dù lạnh lùng đến thế nào, cũng phải đối với tiểu tư cười cười. Nếu không có Trình Hy, những ngày này thật khó mà quên. Cậu thích cuối tuần đưa tiểu tư ra ngoài chơi, nhìn nó vô lo mà tươi cười. Cậu không khỏi nhớ tới mình lúc nhỏ, vì thân thể dị dạng, cậu không có lấy một người bạn, không chơi gì, mùa hè cũng chỉ có thể nhìn những đứa trẻ kia vui đùa trong nước, nhìn mà ước ao. Nhưng lâu dần, cậu cũng không còn ước ao gì nữa. Trình Hy không ngăn cản chúng ta, cậu thật rất cảm kích điều ấy, mặc dù cậu biết vẫn có người theo dõi từ một nơi bí mật gần đó. Tiểu tư là cậu chủ của Trình gia, an toàn của nó phải đặt lên hàng đầu, cậu hiểu mình không thể có cách nào đưa nó đi, cậu biết, nên cũng không hy vọng gì nhiều. Nếu như có thể như thế này cả đời cũng tốt lắm rồi, không cùng Trình Hy có bất kỳ quan hệ thể xác nào, chỉ cần thỉnh thoảng nói vài câu với hắn, chỉ cần thỉnh thoảng được thấy tiểu tư. Cậu cũng mong muốn quên đi quá khứ, lặng lặng như thế mà sống. Cậu đang chờ đợi, đợi một thay đổi nào đó, bởi cậu biết, nếu cứ như thế này thì cũng không phải là lâu dài. Trình Hy vẫn như trước cao ngạo không ai so nổi, nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì. Tiểu tư nhờ em chiếu cố vài ngày, tôi sắp tới có nhiều việc, không có thời gian chăm sóc nó. Quảng cho cậu 2-3 câu nói, Trình Hy liền biến mất mấy ngày. Trình gia không phải nhiều người làm lắm sao? Cậu còn chưa kịp nói. Nhưng người quay về lại không phải là Trình Hy mà là luật sư. Luật sư đưa cho cậu một đống văn kiện, là văn kiện chuyển giao một phần tài sản, sản nghiệp đều để lại cho tiểu tư, nhưng tên người giám hộ lại là cậu. Ngô tiên sinh, bây giờ cậu chủ trình đã lập nghiệp bên anh, tài sản bên đó của cậu ấy thực tế từ khi đi du học đã có rồi. Tài sản Trình gia này để lại cho tiểu thiếu gia Trình Tư. Bất quá để thuyết phục những bên khác cũng tốn không ít sức. Tuy rằng Trình Tư tiểu thiếu gia là người kế thừa hợp pháp, về mặt này lão gia cũng không phản đối, nhưng lại khúc mắc ở phương diện người giám hộ. Tóm lại, tiểu thiếu gia sẽ do ngài chăm sóc, nhưng với điều kiện phải dẫn tiểu thiếu gia về Trình gia mỗi tháng một lần. Ngồi bất động ở trên ghế thật lâu, cậu khó có thể tin được, đây không phải là nói Trình Hy sẽ rời đi sao? Lưng rất đau, ký ức ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Chỉ là, Trình Hy chung quy đều không phải là người thường, dù hắn thích thế nào. Nếu hắn đã cầm được thì cũng buông được, nhưng cậu vẫn hiểu rằng buông tay dứt khoát là không có khả năng. Cậu chỉ không hiểu được tại sao hắn để cậu làm người giám hộ. Cho đến khi tiểu tư đủ 18 tuổi cậu vẫn có thể ở với nó sao? Tài sản của Trình gia lớn như thế nào, cậu cũng không dám nghĩ. Bất quá cậu sẽ không động đến một đồng, chỉ cần là của Trình gia cái gì cậu cũng không muốn liên quan. Hơn nữa những thứ đó vốn là của tiểu tư, cậu dù vô dụng nhưng bây giờ vẫn sẽ cho nó một cuộc sống thật tốt. Cậu hiểu tiền quan trọng như thế nào, thứ đó sẽ giúp tiểu tư an ổn sống cả đời. Rốt cục bây giờ, cậu nhịn không được mà rơi lệ. Nước anh Trình Hy xoa hai bên thái dương, không để bản thân có thời gian suy nghĩ. Tự tin từ lúc đầu đã dần trở thành bất lực. Nhất định không thể gặp mặt, chỉ cần thoáng liếc qua khuôn mặt kia thôi, hắn sẽ không thể nào buông tay được nữa. Hắn thực sự vẫn không được tha thứ sao? Ngày đó nhất thời kích động làm cậu ấy hôn mê, đưa cậu ấy về nhà, tưởng rằng lần thứ hai có thể cướp lại được cậu ấy ngày xưa. Nhưng khi cậu ấy rơi vào hôn mê, dịch thể trong suốt từ khóe mắt tuôn ra lại đập vào mắt hắn, Trình Hy bỗng nhiên căm giận thị lực của mình, tại sao lại như thế? Ác mộng, đúng rồi, cậu ấy đã nói rằng đó là ác mộng. Trái tim vẫn cứ đóng chặt, thủy chung không chịu mở, chỉ cần hắn hiện diện, khuôn mặt cậu ấy thủy chung không có nét cười. Chỉ khi hắn lặng yên, âm thầm nhìn, mới có thể thấy được nụ cười của cậu ấy khi ở cùng tiểu tư. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể làm được một điều, giao sản nghiệp của mình cho tiểu tư, để cậu ấy làm người giám hộ. Bởi hắn muốn dù hắn không chiếm được cậu ấy vẫn mãi mãi không thể quên hắn. Chỉ cần cậu ấy nhìn đứa nhỏ kia, cậu ấy sẽ nhớ đến hắn, bởi vì nó là con của hắn và cậu ấy. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Chó má, tất cả cũng chỉ là lời nói. Hy vọng gì vào thứ không còn có khả năng. Chán nản đi tới kệ sách thật lớn nhưng phủ đầy bụi, bàn tay đưa ra thật đẹp đầy ưu nhã, so với động tác thô bạo giật ngăn kéo ra thì một trời một vực. Bên trong rất nhiều ảnh chụp đang nằm xếp chồng lên nhau, đó là ảnh hắn thuê trinh thám chụp lại, góc độ nào cũng thật rõ ràng, sườn mặt của cậu ấy, chính diện của cậu ấy, ngay cả cái thở dài hay nhíu mày của cậu ấy đều có. Bỗng dưng hắn giật mình, hắn đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Trình Hy trong lòng không ngừng khinh thường mình, một mặt lại cảm thấy may mắn, ít ra còn có cách này để hắn cảm giác được bọn họ rất gần nhau. Ba ba, con nhớ cha à? Tiểu tư bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước, nghiêng đầu nói. Cậu không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói cho nó biết tạm thời không có cách gặp được Trình Hy, thở dài, biết rằng lừa dối trẻ em là hành vi không tốt, nhưng làm thế cũng để tránh cho nó khỏi thương tâm. Ba ba, ba cũng nhớ cha sao? Thanh âm ngây thơ liền đập vào trong lòng không chút phòng bị của cậu. Sao? Sao con lại nghĩ vậy? Tiểu tư, bởi vì ba ba trông rất cô đơn à? Mình có sao? Mình phải...